Cho đến cuối cùng, khi thể xác anh hòa vào đất, cô vẫn giữ được giọt máu của anh, cốt nhục của anh. Tình yêu này sẽ theo cô đến suốt đời. Và cuối cùng, bố mẹ vẫn luôn bên cạnh cô, không sợ mất mặt mà quyết bảo vệ cô. Lệ Thủy không giận Lệ Thanh, con bé không ở hoàn cảnh của cô nên không thể cảm nhận hết được. Mẹ cô nói đúng, cô phải thay đổi vì anh, vì con của họ. Các bạn thân mến, tập 1 của câu chuyện Ba lần trao thân của tác giả An Yên đã khép lại. Một câu chuyện mà ngay từ tập đầu tiên có lẽ đã lấy đi không ít nước mắt của chúng ta. Tuổi trẻ được phép sai lầm, nhưng trong hoàn cảnh này quả thực không biết nên trách hay giận cô bé Lệ Thủy nữa. Thu Quỳnh thì thấy cô bé thật đáng thương và có một người mẹ thật tuyệt vời. Đúng là gia đình luôn là nơi đón nhận để ta trở về mỗi khi thấy mệt mỏi và số phận có nghiệt ngã ra sao. Rất mong cô gái ấy sẽ đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên đường đời ở những tập tiếp theo của câu chuyện này. Đừng quên khung giờ quen thuộc của Góc Radio vào lúc 19:30 hàng ngày các bạn nhé. Nhớ follow kênh, like, chia sẻ và để lại cảm nhận của các bạn trong phần bình luận phía dưới khi nghe chuyện cho Thu Quỳnh biết. Chúc các bạn sẽ luôn có được những tình cảm yêu thương ấm áp bên gia đình và những người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.